Tiên mãn công đường, chương 77, liên hoan, góc truyện audio.com, Doanh Ngư chiêu thủy họa thủy thuần âm, lúc này mới lấy thời gian chính ngọ mà giết. Tô Dự đè Doanh Ngư đang cạc cạc la hoảng, nhìn nhìn canh giờ, rồi nhìn nhìn quốc sư, hoàng thúc cá phải dùng nội kình bẻ gãy cánh, ngài xem. Hắn thì không có cái gọi là nội kình rồi, lúc trước làm trinh ngư đều do quốc sư hỗ trợ loại đi tinh huyết, nên chuẩn bị đưa Doanh Ngư cho quốc sư xử lý luôn. Quốc sư tùy tay đặt mèo mập nhỏ lên cái giá treo cá khô, mang một hộp ngọc dài nửa thước giao cho Tô Dự, mang cái này vào. Hoàng đế bệ hạ hiếu kỳ sát lại, khi thấy bên trong hộp ngọc nằm một đôi bảo hộ cổ tay bằng bạc chạm trổ tinh xảo, hơi nhíu nhíu mày. Tô Dự buông Doanh Ngư ra cầm lấy miếng bảo hộ cổ tay cẩn thận xem xét. Miếng bảo hộ cổ tay này có lỗ trống chừa cho ngón tay, mặt trên khắc hoa văn phức tạp, nhìn kỹ lại, không phải bất cứ một loại hoa văn thông thường nào, mà là vô số chữ viết nhỏ xíu rậm rạp dày đặc, quy tắc mà rõ ràng, thoạt nhìn càng giống phù văn hơn. Ở đầu nhọn của hai miếng bảo hộ cổ tay khảm hai viên bảo thạch màu xanh biển, nhìn không ra là loại gì, dưới ánh mặt trời lấp lánh lóa mắt rất là xinh đẹp. Mang cái này làm gì? Hoàng đế bệ hạ bất mãn trừng quốc sư, nô tài ngốc của y như thế nào có thể đeo đồ người khác cho? Quốc sư đem mèo mập nhỏ định thò móng vuốt chụp cá khô sách xuống vuốt vuốt không chút để ý nói. Vật ấy có thể tồn trữ nội lực, Tô Dự trừng mắt nhìn, nội lực còn có thể tồn trữ. Lúc trước hoàng đế bệ hạ nắm cổ tay hắn chuyển vận nội lực có thể khiến nội lực du tẩu trong gân mạch từ đó siết gãy ngọc bội. Chẳng lẽ nội lực cũng giống như điện vậy, không chỉ có thể mở công tắc tức thời, mà còn có thể dùng bình ác quy tồn trữ. Điều này cùng với nội lực hắn đọc được trong tiểu thuyết võ hiệp hình như không quá giống nhau a. Khó trách lúc trước khi nói Tô Dự không thể luyện nội công, quốc sư tuyệt không lo lắng, nguyên lai là có loại bảo vật này. Về sau, mỗi ngày hoàng thượng bổ sung chút nội lực cho cái bảo hộ cổ tay này, cũng có thể mở rộng gân mạch. Quốc sư đem bảo hộ cổ tay lấy lại trực tiếp nhét vào trong tay hoàng đế bệ hạ. An hoàng triệt sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, nếu nội lực trong này đều là của y, miễn cưỡng cũng có thể cho nô tài ngốc đeo. Tiếp nhận bảo hộ cổ tay rồi cũng không nói lời vô nghĩa nữa, trực tiếp nắm vị trí hai viên bảo thạch vận công vào lòng bàn tay, nội lực mạnh mẽ liền cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tràn vào bên trong bảo thạch. Loại bảo hộ cổ tay này bình thường là thời điểm mặc xiêm y tay ngắn mới đeo. Tô Dự cúi đầu nhìn cẩm bào hoa lệ trên người mình, giật giật khóe miệng, xiêm y này quả thật không thích hợp để làm cá, đành phải xắn tay áo lên buộc lại, đem bảo hộ cổ tay đeo vào trong tay áo. Chính ngọ đã đến, Tô Dự trước cầm dao đập Doanh Ngư hôn mê thử dùng dao chặt một cái, chỉ nghe ầm một tiếng, dao làm cá phẳng phất như chém vào tấm sắt cốt thép, Doanh Ngư trừ rớt xuống vài cái vảy, một chút tổn thương cũng không có. Tô Dự thành thành thật thật buông dao xuống, mặc niệm tâm pháp làm cá, đem nội kình hội tụ ở lòng bàn tay, du tẩu vòng quanh kinh mạch. Rắc một tiếng, hai cánh theo tiếng này mà đứt. Tô Dự nhanh chóng cầm lấy dao đánh vảy, là tả vài đường đem vảy trên cánh loại bỏ sạch sẽ, rồi sau đó mới bắt đầu làm tới thân cá. Bởi vì trong chương đao pháp giảng, vảy trên cánh Doanh Ngư phải nhanh chóng bỏ đi sau khi bẻ cánh. Góc truyện audio.com, bằng không đợi đến khi thịt cá tiếp xúc lâu với không khí, cốp của đám vảy giống lông vũ này sẽ lặn vào trong thịt cá, khiến cho trong thịt vô duyên vô cớ nhiều ra vô số xương cá, không thể vào miệng được. Cánh Doanh Ngư sau khi bỏ vảy, thoạt nhìn thập phần bóng loáng, có chút giống vây cá mập. Tô Dự cầm trong tay nhìn nhìn, thầm nghĩ đây mới là vây cá chân chính a. Trên thực đơn Tô Ký nói, bộ phận ăn ngon nhất của Doanh Ngư chính là đôi cánh này, lấy nước tương ướp, nướng hoặc kho đều có thể, hương vị thượng giai, như đậu hũ. Một con cá có thể làm ra hương vị đậu hũ, đã có tiền lệ trinh ngư. Tô Dự một chút cũng không hoài nghi. Hoàng thúc cá cần phải giữ lại để buổi tối tế trời à? Tô Dự bỗng nhiên nghĩ đến, quái ngư này vốn phải dùng tế trời, nếu hắn cứ như vậy đem muối, không biết liệu có ảnh hưởng đến hiệu quả tế trời hay không? Đang nói, hai chú mèo hoa lớn lặng lẽ chạy vào. Sao có thể giữ đến buổi tối chứ? Nếu giữ đến buổi tối thì, ngao, Lăng Vương Điện Hạ vừa vặn nghe đến câu này, lập tức kêu la ầm lên. Ngậm miệng, Túc Vương vỗ đệ đệ một móng vuốt, lại đánh ta, mèo lớn đen vàng giao nhau lập tức mặc kệ, hướng đầu ca ca cắn một ngụm. Tô Dự nghe tiếng mèo kêu, quay đầu thì thấy hai vị hoàng thúc trừng mắt nhìn, lại nhìn về phía hoàng đế bệ hạ, dùng ánh mắt hỏi bọn họ đang nói cái gì. Hoàng đế bệ hạ liếc liếc mắt nhìn hai vị hoàng thúc chen thành một đoàn chuẩn bị đấu võ, ý bảo Tô Dự không cần để ý đến bọn hắn. Con này không cần tế trời, làm xong cứ ăn là được. Quốc sư buông mèo mập nhỏ, đi qua chỗ hai chú mèo lớn. Cả hai con mèo đang cắn đầu nhau đột nhiên cảm giác được một đạo bóng đen bao phủ đỉnh đầu, chậm rãi ngẩng đầu theo bản năng nhất tề lui về phía sau một bước. Hai chú mèo to tranh cãi ầm ĩ rất nhanh bị quốc sư Thanh Lý ném ra kho hàng. Hoàng đế bệ hạ đi đến đài làm cá, dán lên lưng Tô Dự, đem cằm gác trên vai hắn, nhìn hắn làm. Chiếc đài làm cá mấy ngày trước còn đơn sơ phi thường, nay đã mua thêm không ít đồ làm bếp, nồi niêu song chảo, còn có đầy đủ đồ gia vị. Đói bụng sao? Tô Dự cầm một cây dao nhỏ tinh xảo, nhanh chóng đánh vảy bỏ mang, thấy bốn bề vắng lặng, liền nghiêng đầu cùng hoàng đế bệ hạ cọ má một chút. Này ăn như thế nào? Hoàng thượng thấy Tô Dự đem cạnh bên vây cá bàng bạc cắt bỏ qua một bên, đem bộ phận nhiều thịt nhất muối với gia vị trong bồn, hiếu kỳ cầm lên xem xét. Cái này có thể làm súp. Tô Dự nhỏ giọng nói với hoàng thượng, giấu cái này đi, khi về sẽ nấu súp vây cá cho ngươi. Phần cạnh bên của cánh chính là vây cá của Doanh Ngư. Trên thực đơn Tô Ký ghi lại, vây của Doanh Ngư và vây cá mập tương tự nhau, hương vị lại càng thêm thơm ngon, chỉ là Doanh Ngư quá nhỏ, vài miếng mỏng manh này nhiều lắm đủ nấu một chén canh, vẫn là giấu đồ ngon cho tương chấp nhi nhà mình thì hơn. Hoàng đế bệ hạ nghe được lời ấy, nguyên bản bởi vì hôm nay nô tài ngốc làm cá cho hoàng thúc ăn mà sinh ra vài phần bất mãn nhất thời tan thành mây khói, đắc ý trên khóe môi Tô Dự liếm một ngụm. Tô Dự chột dạ nhìn chung quanh, thấy nhóm hoàng thúc cũng chưa trở về, liền nhanh chóng khẽ hôn trở lại. Chiêu Vương điện hạ ngồi trên giá cá khô yên lặng ngậm cá khô xoay lưng đi, mèo quá nhỏ chính là dễ dàng bị huynh trưởng quên đi như vậy a. Chất thịt Doanh Ngư cứng rắn, cần dùng chùy gỗ gõ đi gõ lại rồi mới cho vào nồi, ăn vào 10 phần ngon miệng thịt trên cánh Doanh. Gocchuyenaudio.com, ngư lại phi thường non mềm, muối xong đặt lên lửa nướng, hương thơm nức mũi, mà tầng da cá bên ngoài sau khi nướng qua trở nên khô vàng xốp giòn, một cái cánh khác bị Tô Dự cắt thành khối nhỏ trước hấp chín sau đem xào thêm ớt làm gia vị. Một con cá làm ra 3 món ăn, thời điểm bưng đến tầng 2, hai chú mèo hoa lớn đã khẩn cấp lẻn đến dưới bàn. Cơm trưa Ngự Thiện phòng chuẩn bị cũng vừa vặn đưa tới, bày đầy một bàn. Tô Dự đặt cá lên bàn, đi mời quốc sư và hoàng thượng nhanh dùng khi còn nóng. Bạn đang, nhanh đi lăn lộn. Túc Vương điện hạ vỗ đệ đệ một bàn tay, ý bảo mèo to đen vàng giao nhau đi ra xin ăn trực. Lăng Vương điện hạ mở to hai mắt nhìn, vì cái gì bảo ta đi? Người hôm qua không phải làm rất tốt sao? Mèo lớn đen trắng giao nhau nghiêm túc lung lay cái đuôi. Chiêu Vương điện hạ đồng dạng không có chỗ ngồi đi tới, ngồi bên cạnh Thập Tam Thúc. Người tại sao không đi? Lăng Vương cùng huynh trưởng lý luận, thuận thế liếm đầu mèo mập nhỏ một ngụm, chép chép miệng, lại liếm một ngụm, hoàng ấp, ngươi ăn vụng tế phẩm phải không? Trên đầu một cỗ hương vị cá khô, mèo mập nhỏ rụt đầu, có ăn một con, hiện tại làm loại chuyện dọa người này, về sau hiền phi làm hoàng hậu, còn không chê cười chết bổn vương. Túc Vương cũng liếm đầu mèo mập nhỏ một cái, bổn vương mới không ngốc như vậy đâu. Lăng Vương và Chiêu Vương điện hạ nhất tề sừng sốt oán hận nhìn về phía Túc Vương. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Thập Thất Thúc, vì cái gì ca ca không mắc câu, này không khoa học. Thập Tam Thúc, cùng là mèo, nhưng chỉ số thông minh chính là chênh lệch lớn như vậy a. Thập Thất Thúc, thương thiên phụ ta, Cảnh Vương, như vậy vấn đề đến đây, kỹ thuật bắt ngư đến tột cùng nhà ai mạnh nhất? Cách chương.